đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn trán và cổ đều nổi gân xanh, từng lớp cơ bắp căng lên, mồ hôi nhanh chóng toát ra, ngay cả trong đêm đông lạnh giá, hắn cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Bùi Oanh vẫn để tay nàng trên N, G, Ư, C hắn. Thấy hắn không động đậy, liền đẩy nhẹ, tướng quân, đại ca ta gặp chuyện rồi. Tình huống khẩn cấp, ta phải xuống dưới xem sao. Hoắc Đình Sơn nắm C, H, A, T bàn tay trắng nõn của nàng kéo xuống. Ta chẳng lẽ không khẩn cấp sao? Bùi Oanh hai tay đỏ ửng, muốn nói với hắn rằng chuyện này thực sự có thể để sau. Nhưng lại sợ làm hắn bực bội, đành nói nhỏ, chờ lúc quay lại rồi tiếp tục. Nàng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như chỉ là một tiếng muỗi kêu. Hoắc Đình Sơn đôi mắt đỏ ngầu, như con thú bị vây hãm, từng chữ một như rít qua kẽ răng. Nếu bọn chúng chỉ bắt đi chứ không giết, chắc chắn là không muốn mạng của đại ca nàng. Ta sẽ phái người xử lý. Chuyện này phu nhân không cần phải lo. Bùi Oanh lập tức cự tuyệt. Không được, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Nếu ta không quản, chẳng phải để đại ca ta C, H, E, T oan uổng sao? Hắn im lặng nhìn nàng, không nói gì. Cánh tay vòng quanh eo nàng cũng không chịu buông ra. Bùi Oanh dừng một chút, cuối cùng đưa tay lên vuốt cằm hắn. Tướng quân, để ta xuống xem một chút. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn. Hương thơm ngọt ngào lại như càng nồng đậm, khiến người ta không thể không mê mẩn. Hoắc Đình Sơn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, giọng nói khàn đặc, khô khốc như lửa đang muốn cháy. Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau, hắn chắc chắn sẽ xê, hát. Tê đôi tên công tử mặt trắng kia. Bùi Oanh vui mừng trong lòng, vừa định đứng dậy khỏi đùi hắn thì người trước mắt lại bỗng nhiên cúi xuống hôn sâu nàng một cái. Tiếng nói mơ hồ truyền đến, lần này không tính. Bùi Oanh khuôn mặt đỏ như gấc, người này thật sự, hắn chỉ mới tháo một nửa dây áo. Hoắc Đình Sơn liền đưa tay kéo hai sợi dây lỏng lẻo giúp Bùi Oanh cột lại. Những sợi dây nhỏ trên y phục nàng lúc này trong tay hắn lại nhỏ xíu. Đôi bàn tay quen cầm kiếm của hắn lại không hề vụng về, chỉ vài lần đã buộc xong, rồi lại giúp nàng mặc áo lót, tiếp đó là áo dài. Cuối cùng, Hoắc Đình Sơn lấy chiếc áo choàng của mình phủ lên người Bùi Oanh. Đi đi, Bùi Oanh thấy hắn có vẻ muốn đi cùng, liền nghi ngờ hỏi. Ngài cũng phải xuống dưới sao? Hoắc Đình Sơn nhíu mày. Phu nhân muốn gặp tên công tử mặt trắng đó một mình. Đừng có mơ. Bùi Oanh cúi đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng mà ngài thế này, có gì mà kỳ lạ? Hắn cũng đâu phải không có. Hoắc Đình Sơn nhớn mày. Trừ khi hắn thật sự không có, vậy ta đành phải ngại rồi. Bùi Oanh im lặng quay đầu đi. Lúc này đã là giờ tuất, theo luật lệ của triều đình, giờ giới nghiêm bắt đầu từ giờ tuất, đến giờ thìn mới kết thúc, khi Trình Vân Tranh tìm đến thì đã qua giờ giới nghiêm. Theo lý mà nói, giờ này vốn không thể ra ngoài, nhưng việc này liên quan đến người có quan hệ với tân chủ của Ký Châu. Nên Trình Vân Tranh đoán rằng dù có phạm giới nghiêm, hẳn cũng sẽ không sao, bèn vội vã tới. Nơi Hoắc Đình Sơn ở đã được bao trọn, xung quanh đều là binh lính U Châu. Sau khi báo danh, Trình Vân Tranh được dẫn vào chờ ở tầng 1. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh nến le lói, thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua khiến đống lửa nhỏ chập chờn lay động. Trình Vân Tranh đứng chờ với tâm trạng bồn chồn. Chưa đến một khắc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ hướng cầu thang truyền đến. Hai tiếng bước chân, một nhẹ nhàng, một nặng nề. Trình Vân Tranh ngẩng nhìn về phía cầu thang. Trước tiên thấy Bùi Oanh bước xuống. Dường như nàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tóc đã tháo, 3000 sợi tơ xanh buông xóa, dung nhan tựa phù dung ngọc ngà, đôi mắt lấp lánh như ánh chiều tà. Trình Vân Tranh nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập. Ngay sau đó, một ánh mắt sắc bén như mũi tên phóng đến, khiến lòng hắn rung động. Theo bản năng ngẩng lên, mới nhận ra bên cạnh Bùi Oanh là một bóng đen cao lớn. Người ấy tựa như mãnh thú nửa ẩn nửa hiện trong rừng sâu. Chỉ lộ ra cặp mắt đen u ám, vẻ lãnh đạm và sát ý trong mắt hắn khiến kẻ đối diện sợ hãi run rẩy. Trình Vân Tranh khẽ rùng mình, vội thu ánh nhìn, không dám nhìn thêm. Hoắc Đình Sơn giơ tay gọi một binh sĩ, khẽ nói vài lời, binh sĩ nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Bùi Oanh bước nhanh đến trước mặt Trình Vân Tranh, vì quá vội vàng mà quên cả lễ nghi, liên tiếp hỏi hắn mấy câu. Trình công tử, đại ca ta bị bắt như thế nào? Lúc đó có bao nhiêu hắc y nhân? Ngươi có thấy bọn chúng đi hướng nào không? Trình Vân Tranh cúi mắt, nhìn xuống phía dưới, từ từ thuật lại. Đêm nay trời lạnh, ta và Minh Hóa vừa dùng xong canh tê, hịt ở tầng 1. Rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi sắp ăn giấc, ta chợt nhớ có vài việc trong buôn bán cần bàn với Minh Hóa. Nghĩ cũng gần, đi vài bước là tới, nên mới mặc thêm áo đi. Trình Vân Tranh vừa kể, tâm trí không tự chủ mà thoáng nhìn vào chiếc áo choàng trên vai Bùi Oanh. Lúc này hắn mới phát hiện chiếc áo choàng trên người nàng là loại dành cho nam, rộng rãi hơn và sắc màu cũng trầm hơn. Chiếc áo phủ xuống tận gót, bao bọc nàng kín đáo, đứng yên một chỗ, đến cả đôi giày thêu cũng bị che khuất. Bùi Oanh chú tâm lắng nghe, không nhận ra sự lơ đãng đôi chút của Trình Vân Tranh. Trình Vân Tranh tiếp tục, khi ta mặc áo xong, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, dường như là tiếng gõ cửa nhưng lại không giống. Ban đầu ta tưởng Minh Hóa đang làm gì đó, vậy cũng tốt, ít nhất có nghĩa là hắn vẫn chưa nghỉ. Nhưng lúc ta chuẩn bị ra cửa, chợt nghe tiếng hô của Minh Hóa ở phòng bên. Bùi Oanh hít một hơi, sau đó thì sao? Minh Hóa hô lên, ta cảm thấy không ổn, lập tức lấy đao xông ra ngoài. Trình Vân Tranh là người làm ăn, tự biết không dễ dàng, nên đã bỏ ra số tiền lớn để mua một thanh đao phòng thân. Hắn kể tiếp, khi ta vừa ra khỏi phòng, thì thấy cửa phòng bên đã mở, một hắc y đại hán vác Minh Hóa đi về phía hành lang bên kia. Phía trước hắn có hai người mở đường, phía sau có một người chặn hậu. Bùi Oanh ngạc nhiên, thật là ngông cuồng. Trình Vân Tranh gật đầu, tiếp tục kể, ta đã gọi tiểu nhị ở quán trọ, nhưng lúc đó không biết là tiểu đồng đã rời đi hay đang nghỉ ngơi, nên không ai hồi đáp, ta chỉ có một mình, không đuổi kịp, cũng không dám liều lĩnh đuổi theo. Cuối lời, giọng hắn có phần áy náy. Bùi Oanh nghe ra, nhẹ giọng an ủi, Trình công tử không cần tự trách, may mà ngươi không đối đầu với bọn côn đồ đó, nếu không, cả ngươi và đại ca ta đều có thể gặp nguy. Việc ngươi đến báo tin cho ta đã là điều đáng quý. Vừa dứt lời, phía sau gáy nàng đột nhiên bị bóp nhẹ. Nàng quay lại, đối diện với ánh mắt của Hoắc Đình Sơn, lòng tràn đầy thắc mắc. Hoắc Đình Sơn lười biếng nhướng mày, việc đã rõ ràng, phu nhân lên lầu nghỉ ngơi đi. Bùi Oanh nói, ta không, nàng không làm gì, cho dù phu nhân thức suốt đêm thì cũng làm được gì? Hoắc Đình Sơn thản nhiên hỏi. Bùi Oanh á khẩu, đúng là sự thật, nhưng nàng lại chẳng thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nàng mím c, h, a, tê đôi mày thanh tú. Im lặng. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy nét mặt của nàng, biết nàng không vui, đoán rằng trong lòng có lẽ đang âm thầm bực bội, bèn khẽ nhếch môi, được rồi, nàng lên ngủ đi, ta sẽ đưa đại ca của nàng trở về. Bùi Oanh thoáng ngẩn ngơ, người này đôi khi càn quấy, nhưng trong những việc khác nàng không thể không thừa nhận, hắn quả là đáng tin cậy, những lời hắn đã hứa, thường sẽ thực hiện. Nàng lập tức khen ngợi hắn, tướng quân thương dân như con, che trời đỡ đất, không hổ danh anh hùng một phương. Hoắc Đình Sơn cười mỉm, không dám, ta không hứng thú làm phụ thân của đại ca nàng. Bùi Oanh, nếu một ngày hắn chết, chắc chắn là do khẩu nghiệp gây ra. Hoắc Đình Sơn nói, giờ thì phu nhân mau lên lầu nghỉ ngơi. Bùi Oanh vừa định nói gì đó, Hoắc Đình Sơn liếc nàng một cái, bổ sung thêm, phu nhân lên lầu nghỉ lúc nào, ta sẽ đi tìm người lúc ấy. Bùi Oanh định nói đành thôi, nàng chuẩn bị lên lầu nhưng vô thức liếc nhìn Trình Vân Tranh. Trình Vân Tranh vẫn đứng đó, hắn vội đến báo tin, không mang theo gì, không thể bỏ mặc hắn ở đây. Nàng định để hắn tạm nghỉ tại quán trọ, hoặc nhờ binh lính đưa về, song còn chưa mở miệng, đã thấy Hoắc Đình Sơn gọi một binh sĩ, nam nhân ra lệnh, người đưa hắn về nơi ở của hắn. Binh sĩ đáp, tuân lệnh. Trình Vân Tranh nhanh chóng ngước nhìn lên, vị danh tướng Hoắc Châu U vẫn đứng bên cạnh nữ tử mà hắn quan tâm. Ánh nến le lói từ phía xa, hình bóng nam tử như mãnh thú vây kín lãnh địa, bóng hắn phủ lên mỹ nhân bên cạnh. Dân không đấu với quan, nhất là quan không tầm thường. Trình Vân Tranh cung tay, đa tạ đại tướng quân. Hoắc Đình Sơn chẳng buồn nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói với Bùi Oanh, giờ thì nàng hài lòng chứ? Hắn đã sắp xếp ổn thỏa, khiến cho Bùi Oanh thực không còn gì vướng bận. Vậy ta lên trước, gió đêm lạnh lẽo, sương khuya nặng trĩu, tướng quân mau chóng trở về. Lời nói của nàng có chút ý nhắc nhở hắn nhanh chóng đi tìm đại ca của nàng. Nhưng Hoắc Đình Sơn nghe vào lại cảm thấy dễ chịu. Không tồi, nàng còn biết lo lắng cho hắn. Được, chuyện Hoắc Đình Sơn ra ngoài rất nhanh đã kinh động đến các tướng lính khác. Tần Dương cùng vài người vội vàng tới. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đều nói, đại tướng quân, xin để việc này cho ta. Ta đi làm, nhất định sẽ xử lý thật đẹp đẽ. Mọi người đều nói như vậy. Nhiệm vụ này không khó. Bùi Hồi Châu bị bắt đi khi lệnh giới nghiêm đã được thi hành. Cửa thành đã đóng, bọn cướp nhất định vẫn còn trong thành. Huyện Kiều Định này không lớn, nếu tìm kiếm cẩn thận, chắc chắn sẽ có thể lôi bọn chúng ra. Bắt ba ba trong giỏ chẳng mấy khó khăn, mọi người chờ đợi nhận nhiệm vụ. Nhưng không ngờ Hoắc Đình Sơn lại nói, không cần, việc này ta tự tay làm. Đại tướng quân, mọi người đều sửng sốt. Hoắc Đình Sơn đã bước đi ra ngoài. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ này không khó, bất cứ thuộc hạ nào cũng có thể hoàn thành. Nhưng lúc này trong lòng hắn bứt rứt khó chịu, cơn giận sôi sục. Không tự tay bắt những kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn thì tối nay hắn thật không yên giấc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hùng Mậu cùng những người khác, Gia Anh lại thấy vừa bất ngờ, vừa không quá đỗi ngạc nhiên. Hoắc Đình Sơn đã biết chỗ Bùi Hồi Châu ở từ miệng lính gác. Hắn ra cửa, xoay người leo lên ngựa ô giả, dẫn theo một toán lính hướng về khách điếm ấy mà đi. Tiếng vó ngựa nện lên những viên đá cổ kính trên con phố tĩnh mịch trong đêm, vang vọng, đánh thức một số dân chúng chuẩn bị vào giấc ngủ. Có người rón rén dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong đêm tối một đội kỵ binh như ma quỷ lướt qua. Khí thế bước người, ngang tàng bể nghễ, kẻ đang nhìn lén từ từ khép cửa sổ lại, trông như là quan binh. Quan binh làm việc, dân thường không nên để ý nhiều, bằng không dễ chuốc họa vào thân. Hoắc Đình Sơn rất nhanh đã đến khách điếm nơi Bùi Hồi Châu nghỉ chân. Bước thẳng vào trong, lập tức chỉ vào hai binh sĩ đứng phía sau. Tìm tất cả tiểu nhị ở đây ra. Rất nhanh, ba tên tiểu nhị được đưa tới sảnh. Ba người đó, lớn nhất cũng chỉ khoảng 25, nhỏ nhất chỉ 17-18 tuổi. Làm sao từng thấy cảnh binh sĩ cầm đao xếp hàng ngay ngắn thế này? Huống chi giờ đây sắc mặt Hoắc Đình Sơn lạnh lùng, khiến cả ba tái nhợt mặt, mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Không biết đại nhân gọi chúng tiểu nhân tới đây là có chuyện gì? hay là cần đặt phòng? Người lớn tuổi nhất trong đám tiểu nhị run rẩy mở lời. Hoắc Đình Sơn không muốn tốn lời, trực tiếp nói, đêm nay ở đây xảy ra một vụ án hung ác, có người bị bắt đi, các người có biết chuyện này không? Ba tên tiểu nhị lần lượt lắc đầu. Hoắc Đình Sơn lại nói, kẻ gây ra vụ án này hiện đã bị bắt. Hắn khai rằng có hối lộ một tiểu nhị ở đây để giúp che giấu khi hành xử. Lời nói của Hoắc Đình Sơn không nhanh, ngữ điệu bình thường, vẻ mặt và giọng điệu đều không chút gợn sóng, nhưng lại tựa như tảng đá lớn rơi xuống hồ, khuấy động ba người trước mặt. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ biến sắc, xin ngài minh xét, tiểu nhân chưa từng làm chuyện đó, xin ngài minh xét, có kẻ khấu đầu thật sâu. Trong bóng tối lờ mờ của khách điếm, đôi mắt hẹp dài của Hoắc Đình Sơn hơi nheo lại, chỉ vào kẻ khấu đầu bên trái, lập tức lệnh cho binh sĩ kéo hắn lên. A, tiểu nhị kia kinh hoàng, vô thức giãy giụa, nhưng hắn gầy yếu, làm sao là đối thủ của những binh sĩ to cao lực lưỡng U Châu. Hắn bị binh sĩ nhấc bổng lên, sau đó ném đến trước mặt Hoắc Đình Sơn. Cơ hội cuối cùng, thành thật sẽ được khoan dung. Hoắc Đình Sơn cúi xuống xách cổ tiểu nhị dưới chân lên. Gã tiểu nhị gương mặt trắng bệch, đôi mắt co lại rồi dần dần mở lớn. Hắn như nghe được tiếng xương cổ mình kêu lên rắc rắc. Bàn tay kia tựa gọng kìm sát, hắn hoàn toàn không thoát được. Không cách nào lắc đầu hay gật đầu, dường như đều không thể. Ngay khi gã tiểu nhị tưởng mình sắp bị bóp chết, bàn tay ấy thả lỏng, tiểu sai thở dốc từng hơi, ho sặc sụa đến rút ruột rút gan. Hoắc Đình Sơn đứng thẳng người, nói đi, kể lại toàn bộ những gì ngươi biết, không sót một chữ. Đợi hắn ho xong, nước mắt nước mũi tèm lem, một chút hy vọng cũng tiêu tan, làm gì còn dám giấu giếm. Như hạt đậu đổ ra mà kể hết chuyện vừa qua. Giờ thân có một nam nhân tới khách điếm. Ban đầu ta nghĩ hắn muốn thuê phòng, nhưng hắn lại nói muốn làm một vụ giao dịch nhỏ với ta. Tiểu sai hối hận không thôi. Khi ấy người kia nói đúng giờ tuất, bảo ta tìm cách khiến các tiểu sai khác rời đi. Còn dặn dù có thấy hay nghe gì cũng không cần để ý, làm thế hắn sẽ trả cho ta một lượng bạc. Một lượng bạc có thể mua được nửa con bò. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lòng hắn không phải là không lo, cũng không phải không có chút hối hận, nhưng dây đã lên cung, không thể quay đầu. Chuyện đã xong, chỉ còn cách cầu nguyện không ai phát giác. Nhưng bây giờ, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Hoắc Đình Sơn trong lòng bật cười. Một lượng bạc, ngay cả một hạt châu trên giày của nàng còn mua không nổi, lại có thể đem đại ca của nàng bán đi. Việc này vẫn không nên để nàng biết, bằng không với tính khí của nàng, át sẽ giận mấy ngày liền. Tướng mạo của người đó ra sao? Hoắc Đình Sơn hỏi. Tiểu sai vội đáp, kẻ đó cao 7 thước, chừng 30 tuổi, dung mạo bình thường, chỉ là bên mép phải có một nốt ruồi đen có lông. Hoắc Đình Sơn mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ chờ nghe câu chuyện tiếp diễn. Tên hầu nhỏ chán lấm tấm mồ hôi, cố gắng nhớ lại, nhưng kẻ đó quả thật diện mạo rất bình thường, ngoài nốt ruồi đen thì không có đặc điểm gì nổi bật khác. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, vội nói, đúng rồi, khi y trò chuyện với ta, khẩu âm nghe có chút giống người Tư Châu, thị trấn nhỏ của bọn họ ở phía nam Ký Châu. Nếu đi về hướng Tây Nam thêm một chút sẽ tới vùng giáp danh với Tư Châu. Hoắc Đình Sơn khẽ nhíu mày. Tư Châu, việc hắn tiến quân vào Tư Châu không phải là bí mật. Bên Tư Châu đa phần cũng đã nắm được. Người mang giọng nói Tư Châu, có lẽ là do thám từ Tư Châu. Nhưng tại sao họ lại bắt cóc một thương nhân nhỏ? Hoắc Đình Sơn ra lệnh, truyền lệnh xuống. Lục soát tất cả các nơi trong huyện thành, cả khách điếm lẫn kỹ viện. Ngoài ra, Tần Dương, ngươi đến Nha Môn lấy một bản danh sách những người từ Tư Châu đến trong vòng 1 năm qua. và ghi chép mua bán nhà đất của thương nhân trong 5 năm gần đây. Trần Uy, ngươi dẫn một đội người đi gõ chiêng khắp nơi, thông báo có tội phạm mang lệnh truy nã vào huyện, nhắc nhở mọi người chú ý. Tần Dương, Trần Uy cùng Trần Nguyên đều là người thuộc gia tộc họ Trần phụ thuộc gia tộc họ Hoắc. Hai người họ tầm 20 tuổi, vừa nhập ngũ 2 năm nay sau khi đã học thành tài. Tuân lệnh, huyện lệnh Kiều Định bị gọi dậy lúc nửa đêm, dám giận mà không dám nói, đành dẫn Tần Dương đi lấy danh sách. Tần Dương lấy xong cuốn sổ, lập tức quay lại báo cáo. Cùng lúc đó, việc lục soát chuồng trại và kỹ viện tiến hành rầm rộ. Chuồng trại và kỹ viện của huyện nhỏ này không nhiều, đếm hết cũng chỉ 2-3 nơi, chẳng mấy chốc đã soát xong nhưng không thu hoạch được gì. Hoắc Đình Sơn không mấy bất ngờ, nếu là do thám, làm gì lại chọn ở nơi thường dân, hoặc trú ngụ ở kỹ viện, vậy thì thà đừng làm do thám nữa. Đợt lục soát quy mô lớn này vừa rút quân, chỉ để nhắn nhủ cho họ biết sự việc đã bại lộ. Còn có tìm tiếp hay không, thì cứ để họ tự lo liệu mà bất an. Hoắc Đình Sơn xem qua cuốn sổ Tần Dương mang về. Dòng người qua lại thị trấn nhỏ này không đông, số người từ Tư Châu đến trong năm vừa qua cũng không nhiều. Một số đã đi, một số định cư tại đây. Hoắc Đình Sơn nhanh chóng xem xong, tập trung vào các ghi chép mua nhà. Khi còn trẻ hắn đã quen làm do thám, hiểu rõ các loại thủ đoạn che giấu. Vì có lệnh giới nghiêm trong thành, nơi trú chân là điều quan trọng. Người có chuẩn bị sẽ mua nhà trước, chọn vị trí tốt nhất là ở nơi đông người qua lại. Có thể thường xuyên trò chuyện với hàng xóm, hòa hình vào bọn họ. Tuy nhiên, nhóm này có đến 4 người. Hoắc Đình Sơn chọn ra 5 nơi trong cuốn sổ, rồi khép cuốn sổ lại. Đến cuối giờ dần, hãy âm thầm kiểm tra kỹ từng chỗ này. Có gì khác lạ thì báo ngay, tuyệt đối đừng để kinh động đối phương. Kẻ địch đã thấp thỏm lo âu cả đêm, giờ dần là lúc họ mệt mỏi nhất. Hoắc Đình Sơn tạm nghỉ lại ở khách điếm mà Bùi Hồi Châu đang ở, uống 2 bình trà. Cơn giận dữ trong lòng dần hạ xuống. Thời gian trôi qua, màn đêm càng sâu thẳm, trên trời bị cơn gió thổi đến một đám mây đen lớn, che kín ánh trăng sáng. Đến cuối giờ dần, không lâu sau, một binh lính báo lại: "Đại tướng quân, ngôi nhà phía tây ngõ Thiên Thủy có dấu hiệu khả nghi." Người đàn ông ngồi nhắm mắt thư giãn lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén và tỉnh táo. Hoắc Đình Sơn đứng dậy, giữa đêm khuya, không thích hợp để cưỡi ngựa. Hoắc Đình Sơn đi bộ đến đó. Ngôi nhà ở phía tây ngõ Thiên Thủy đã được bao vây trong sự im lặng. Bốn bề đều là lính U Châu. Nhìn thấy Hoắc Đình Sơn đến, đám lính xung quanh lặng lẽ chắp tay hành lễ. Hoắc Đình Sơn tháo thanh đao ở thắt lưng trao cho Tần Dương bên cạnh. Tần Dương nhận lấy rồi thấy Hoắc Đình Sơn xoay người, khẽ xoay vai, liền kinh hãi: "Đại tướng quân, ngài định tự mình vào sao?" Hoắc Đình Sơn liếc hắn một cái: "Không thì ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì? Rảnh rỗi sao?" Tần Dương định nói rằng việc này không cần ngài đích thân ra tay, nhưng lại thấy Hoắc Đình Sơn chỉ định 2 người nữa, cộng với hắn là 4 người. Người đông tuy có lợi thế, nhưng cũng dễ khiến động tĩnh quá lớn. Hoắc Đình Sơn đến để cứu người, không muốn sơ suất làm gì khác khiến tên do thám Tư Châu hành động liều lĩnh. G.I.E.T. hại đại ca của nàng. Bỏ thanh đao lại, Hoắc Đình Sơn chỉ mang theo 2 thanh đê, a, o găm. Hắn đã xem bản vẽ ngôi nhà trước đó, liền chọn một bức tường, lùi lại mấy bước rồi bỗng bật mạnh về phía trước. Cách bức tường một bước, hắn nhảy bật lên, đôi tay nhanh chóng bám lấy mép trên bức tường. Cả 2 cánh tay cùng phát lực, kéo người qua bờ tường nhẹ nhàng, đáp xuống đất không chút tiếng động. Hoắc Đình Sơn không đợi 3 người phía sau, tiến thẳng vào trong. Ngôi nhà ở phía tây ngõ Thiên Thủy không lớn, chỉ là một ngôi nhà một gian. Người đàn ông di chuyển trong bóng tối, hoàn toàn không phát ra tiếng bước chân. Trăng bị che phủ, hắn như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà. Hoắc Đình Sơn trước tiên đến căn phòng chính lớn nhất, đứng trước cửa nghe ngóng một lát, rồi đi qua từng phòng. Ở mỗi phòng hắn đều dừng lại nghe một chút, cũng kiểm tra từng khung cửa sổ. Dành chút thời gian, Hoắc Đình Sơn xác nhận có 5 người đều đang trong căn phòng chính lớn nhất. Cửa phòng chính đã khóa, bên trong dường như dùng ghế mềm chắn ngang, các cửa sổ cũng cài chốt. Dù là cửa chính hay cửa sổ, nếu đá mạnh vào chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Hoắc Đình Sơn đứng yên trong chốc lát, rồi ra hiệu cho Tần Dương đang theo sau hắn cùng đến góc tường. Khi đã đến chỗ khuất, Hoắc Đình Sơn mới ghé tai nói nhỏ với Tần Dương. Tần Dương gật đầu, rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà dưới sự che khuất của bóng tối. Đinh đinh đinh đinh, bên ngoài bỗng có người gõ chiêng. Cháy rồi, cháy rồi, tiếng chiêng vang rồi, 5 người trong phòng chính bị đánh thức. Ngoài tiếng chiêng, bọn họ còn nghe thấy tiếng huyên náo, có tiếng người oán trách, kẻ hoảng sợ, có người còn hô to là có cháy. Lo lắng bất an, người bên trong cân nhắc một hồi, cuối cùng mở cửa phòng chính, một bóng người từ phòng bước ra. Chưa đi được mấy bước thì một thân hình cao lớn như bóng quỷ xuất hiện sau lưng. Người phía sau khóa cổ người phía trước, chỉ bằng sức nơi cổ tay đã xoay mạnh khiến cổ người trước gãy lìa. Cùng lúc một thanh đê, a, o găm sắc bén đờ. Ớ, em mờ sâu vào tim y, người lính trinh sát kia đồng tử co lại thành một đường chỉ. Thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng rên rỉ đã tắt thở. Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng đặt người xuống đất, sau đó quay người đường hoàng bước đến cửa chính. Từ cánh cửa mở rộng, hắn nhanh chóng liếc mắt vào trong một cái. Bên trong còn 4 người, kẻ đang dựa tường ngồi dưới đất kia 8 phần chính là Bùi Hồi Chu. Người gần hắn nhất chỉ cách tầm 2 bước chân. Hoắc Đình Sơn trong lòng đã có tính toán. Hắn thản nhiên bước vào, trong phòng không thắp đèn. Bên ngoài cũng chẳng có ánh trăng, khiến những người vừa bừng tỉnh từ giấc mộng còn chưa nhìn rõ được tình hình. Người đứng gần cửa nhất thấy có người đi vào, tưởng là đồng bọn, liền hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Hoắc Đình Sơn không trả lời, chỉ thẳng tiến về phía Bùi Hồi Chu. Tên lính trinh sát gần Bùi Hồi Chu nhất nhạy bén cảm nhận một chút khác thường. Hắn vừa định mở miệng, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên, chuẩn xác cắm phập vào cổ họng hắn, máu tươi bê, á, n ra như suối. Tên trinh sát phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai người còn lại sắc mặt đại biến, tự biết tình thế không ổn. Nhưng đã quá muộn, 3 người từ bên ngoài đột ngột xông vào, phối hợp ăn ý, hành động nhanh gọn, kẻ bẻ tay kẻ khóa miệng, để lại 2 tên đó. Đừng giết, Hoắc Đình Sơn lạnh lùng ra lệnh. Bùi Hồi Chu dựa vào tường, người còn chút mơ màng, chưa kịp hoàn hồn. Lúc này, mây đen trên trời dịch chuyển, ánh trăng bàng bạc ló dạng, nhờ chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Bùi Hồi Chu rốt cuộc nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt mình. Thân hình hắn cao lớn, đường nét trên gương mặt như được tạc bằng đê, a, o đục. Đôi mắt dài hẹp sâu thẳm như biển, vẻ mặt vô cảm khiến người ta liên tưởng đến mãnh hổ. Báo dữ trong rừng sâu, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, hóa ra là Hoắc Đình Sơn của U Châu. Bất chấp ánh mắt đầy ngỡ ngàng của đối phương, Hoắc Đình Sơn thu lại đoàn đao, không chút do dự ném Bùi Hồi Chu cho binh sĩ, đưa hắn về trong gian phòng trên tầng 3 của khách điếm. Bùi Oanh suốt đêm không ngủ ngon, bởi vậy khi nghe thấy bên phía cửa có chút động tĩnh, liền giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng liền thấy trước giường có một bóng đen. Đối phương dường như cũng nhận ra nàng đã tỉnh, bèn không che giấu nữa, trực tiếp bước lên, áp người xuống nàng, cằm hắn mọc đầy râu mới, cọ vào cổ nàng, vừa đau nhói lại ngứa ngứa. Hắn cúi xuống hôn lên cổ nàng, mang theo chút thô bạo và cứng rắn. Bùi Oanh bị dọa đến giật mình, theo phản xạ liền đẩy ra, nhưng lại nghe hắn nói: "Phu nhân, đại ca của nàng ta đã mang về cho nàng rồi. Lời nàng nói trước kia có tính không?" Cách chương